Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, ta muốn cùng ngươi ở đây một bắt đầu. Kinh thành, đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Trần Kỳ cảm giác luôn là như vậy, chạy tới chạy lui cực kỳ không thích hợp. Có thể lúc này còn không có thức tỉnh đại bạo phát. Thẳng đến hơn 2 tháng sau đó, cũng chính là Nhiếp Đình thức tỉnh đoạn thời gian đó, nhân loại mới nghênh đón thức tỉnh đại bạo phát. Đặc biệt sự tình cục bắt đầu cửa hàng hướng toàn quốc cũng là vào lúc đó. Được trước giờ làm cho đặc biệt sự tình cục phô khai. Đồng thời bồi dưỡng được càng nhiều hiểu được ứng đối siêu năng lực giả nhân thủ. Chỉ có như ấy, lúc này đây Hoa Hạ ở từng trải siêu năng lực giả thức tỉnh đại bạo phát thời điểm, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Có muốn hay không, tìm một mạch khoáng trước giờ nhìn một cái mệnh thạch đến cùng có hay không bị tạo ra tới. Ở Trần Kỳ trong suy tư, hắn liền mang theo Chu Chân đi đặc biệt sự tình cục phòng thí nghiệm. Nguyên bản Chu người có quyền là được đưa đến mới vừa thành lập để nghiên cứu một chút sở. Có thể bởi vì Trần Kỳ kiên trì Chu người có quyền mới được đưa đến đặc biệt sự tình cục. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng nay trời cũng không có lên sân khấu. Đoạn thời gian gần nhất giác tỉnh giả số lượng bắt đầu trở nên nhiều. Mỗi ngày toàn quốc đều có vượt lên trước 10 khả nghi lại tựa như siêu năng lực thời gian. Chuyên môn phụ trách những chuyện này đặc biệt sự tình cục bề bộn nhiều việc. Trong sân ngoại trừ các nghiên cứu viên bên ngoài, cấp bậc cao nhất chính là Trần Kỳ chỗ ở hành động đặc biệt 7 nhóm tổ trưởng. Tổ trưởng tốt, Trần Kỳ vẻ mặt mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Tổ trưởng nhìn thấy Trần Kỳ cũng là ý cười đầy mặt. Có thể đem Trần Kỳ lấy được hành động của mình tổ bên trong. Hắn không biết ở cục trưởng cái kia khóc lóc om sòm lăn lộn bao lâu. Cực khổ, Trần Kỳ đáp một câu không khổ cực. Có thể tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Ngươi nếu như biết ta muốn trước đoạt ngươi tổ trưởng vị trí, vẫn sẽ hay không đối với ta cười. Tổ trưởng nhìn thoáng qua đi theo Trần Kỳ sau lưng Chu Chân, đơn giản giới thiệu về sau liền trực tiếp thối lui đến phía sau, đem quyền chủ đạo nhường cho Trần Kỳ. Dù sao Trần Kỳ mới là 7 nhóm duy nhất siêu năng lực giả, hơn nữa cũng là trước mắt mới thôi. Toàn bộ đặc biệt sự tình cục tối cường siêu năng lực giả, Mỹ Đỗ Toa phu nhân vẫn còn ở trong huấn luyện, cho tới bây giờ còn không có xảy ra hành động. Về phần tại sao đến bây giờ còn ở huấn luyện, cái kia tự nhiên là bởi vì làm trụ cột giá trị quan vấn đề. Bất quá Trần Kỳ cũng không lo lắng. Nguyên bản trong lịch sử Mỹ Đỗ Toa phu nhân chính là tài quyết cục đại lão, mà đặc biệt sự tình cục chính là tài quyết cục đời trước, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Trần Kỳ hiện ở lo lắng chính là Chu Chân. Tuy là hắn biểu hiện cho đặc biệt sự tình cục người đến xem là không thành vấn đề, có thể chỉ có hắn mới biết được, hắn là đang thay đổi lịch sử, đem một người xấu biến thành một người tốt, hoặc có lẽ là ở một cái người đồi bại phía trước, đem nàng một lần nữa kéo đến người tốt trận doanh bên trong. Hơn nữa, cái người này vẫn là một cái S cấp siêu năng lực thiên phú giả. Nếu như có thể thành công, cái kia Trần Kỳ cảm thấy lấy phía sau hắn có thể thay đổi càng nhiều lịch sử, làm cho nhân loại không cần lại trải qua nhiều như vậy cực khổ. Ba la ba la, Trần Kỳ lại giới thiệu cặn kẽ một cái Chu người có quyền tình huống sau đó. Nói ra, ta hy vọng ngươi có thể cùng phụ thân của ngươi tâm sự, xem có thể hay không tỉnh lại hắn. Chu Chân từ tiến nhập phòng thí nghiệm sau đó, cũng vẫn xem trong người ở đơn hướng thủy tinh trong phòng Chu người có quyền. Bên trong Chu người có quyền cũng không có bị khống chế lại. Cái này tự nhiên là có ý là chi. Ở Trần Kỳ lúc nói chuyện, nàng đã đứng ở đơn hướng thủy tinh trước. Trần Kỳ nói ra, ta cần phải nhắc nhở ngươi là, phụ thân của ngươi hiện tại thần trí không rõ, hắn chỉ cần thấy được người sẽ phát động hắn siêu năng lực tiến hành công kích. Cho nên, ngươi đi vào cùng phụ thân ngươi nói chuyện thời điểm, hắn cũng có thể sẽ công kích ngươi. Hiện tại, cần chính ngươi tiến hành xác nhận, ngươi nguyện ý đi vào sao? Chu Chân mặt không thay đổi nói ra. Mở rộng cửa, Trần Kỳ khoát tay áo. Gian phòng cửa bị mở ra. Bên trong Chu người có quyền lại không có phản ứng gì. Tựa hồ là không biết từ cái kia môn có thể đi ra giống nhau. Chu Chân chính là vào lúc này đi vào. Cũng chính là ở Chu Chân đi vào trong nháy mắt. Nguyên bản coi như an tĩnh Chu người có quyền đột nhiên xoay người nhìn về phía Chu Chân. Sau đó liền tê giống lên. Toàn thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây. Chu Chân tựa hồ là ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Sớm đã có suy đoán Trần Kỳ lúc này đứng ở cạnh cửa. Vọt thẳng đi vào một bà kéo ra Chu Chân. Sau đó phát động chính mình siêu năng lực đem Chu người có quyền định trụ. Chu người có quyền là D cấp. Trần Kỳ thị giác hóa đá siêu năng lực cũng là D cấp. Nhưng bởi vì phát động mục tiêu chỉ có Chu người có quyền một người. Cho nên Trần Kỳ có thể định trụ gần hắn một phút thời gian. Hơn nữa Chu người có quyền thần trí không rõ. Căn bản không biết ứng đối Trần Kỳ siêu năng lực. Cho nên thực tế có thể định trụ Chu người có quyền thời gian lâu hơn một chút. Thấy Chu Chân còn đang ngẩn người. Trần Kỳ thở dài một hơi. Nói ra, hắn đã không biết ngươi. Chu Chân lại nhìn một hồi Chu người có quyền. Nàng đang nhìn Chu người có quyền mắt. Có thể nàng chỉ nhìn thấy nàng chẳng bao giờ ở cha mình trong mắt thấy qua điên cuồng. Các ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Chu Chân phẫn nộ nhìn về phía Trần Kỳ. Chu vi linh khí bắt đầu nhỏ nhẹ ba động. Trần Kỳ trực tiếp tự tay đè ở Chu Chân trên vai nói ra. Tỉnh táo một chút. Chúng ta đi ra ngoài nói. Chu Chân cũng dường như nghĩ tới điều gì, lại nhìn cha mình vài lần sau đó theo Trần Kỳ đi ra. Cửa phòng đóng lại, Trần Kỳ giải trừ năng lực, trong tầm mắt đã không có những người khác, tồn tại Chu người có quyền không hề có động tác gì. Ngọn lửa trên người cũng rất nhanh tiêu thất. Chúng ta không có đối với phụ thân ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trần Kỳ ý bảo người chung quanh rời đi trước, miễn cho Chu Chân tạo thành áp lực quá lớn. Nói ra, ngục giam video theo dõi ngươi cũng nhìn, phụ thân của ngươi là giống như ngươi sở hữu thiên phú nào đó. Cho nên chính mình thức tỉnh rồi siêu năng lực, mà ở hắn sau khi giác tỉnh, chúng ta liền phát hiện thần trí của hắn đã không rõ lắm. Điểm này từ trong theo dõi mặt cũng có thể nhìn ra. Chu Chân tự nhiên đã nhìn rồi cái kia đoạn quản chế. Càng phát trầm mặc, Trần Kỳ hỏi, ngươi có cảm giác hay không quá? Ở ngươi phát động siêu năng lực sau đó, tinh thần của ngươi biết phi thường uể oải. Chu Chân lại trầm mặc một hồi sau đó mới nói ra. Là từng có, ngày đó chỗ ta ở đốt lúc thức dậy, ta chạy đi ra về sau liền phát hiện mình toàn thân vô lực. Cũng không đề được tinh thần. Trần Kỳ nói ra, ta cũng có quá loại cảm giác này. Đặc biệt ở ta nhiều lần sử dụng siêu năng lực sau đó. Giống như là cảm giác thân thể bị móc sạch giống nhau. Chu Chân mặt không thay đổi nhìn Trần Kỳ. Cùng song phương lần đầu tiên gặp mặt lúc Chu Chân chủ động nói khêu gợi thời điểm hoàn toàn khác. Nhau, Trần Kỳ ho khan một tiếng. Hỏi. Ta hy vọng biết, ngày hôm đó ngươi ở đây y viện toàn thân bốc hỏa phía trước. Ngươi có thể làm được hay không? Chu Chân chậm rãi lắc đầu. Trần Kỳ nói ra, chúng ta bây giờ thôi chắc là siêu năng lực là có thể tiến bộ. Mà phụ thân ngươi ở mới vừa thời điểm thức tỉnh, liền đã đạt đến ngươi cảnh giới bây giờ. Có thể toàn thân bốc hỏa. Mà hắn lúc đó có thể là bởi vì đối với không biết hoảng sợ. Cũng bởi vì đang cùng người đánh lộn. Cho nên sử dụng siêu năng lực quá độ. Đơn giản mà nói, chính là cháy hỏng đầu óc. Mà ngươi sở dĩ không có chuyện gì, là bởi vì ngươi mới vừa thời điểm thức tỉnh, cũng không có đạt được cha ngươi loại trình độ này. Hơn nữa ngươi lúc đó cũng không có qua độ sử dụng ngươi siêu năng lực, cho nên ngươi không có việc gì. Chu Trân lại trầm mặc một hồi, hỏi, vậy ngươi vì sao không có chuyện gì? Trần Kỳ nhún vai, nói ra, ta thời điểm thức tỉnh cũng không biết ta thức tỉnh. Lúc ấy có một con chó đối với ta cuồng khiếu, sau đó ta liền đem nó định chủ, mà ta lúc đó cũng không biết ta đem định chủ, trực tiếp rời đi. Ở Trần Kỳ tiếp tục hư cấu nói dối thời điểm, Chu Trân mở miệng nói ra, nếu như ta gia nhập vào các ngươi sẽ giúp ta chữa cho tốt hắn sao? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ta chỉ có thể bảo đảm chúng ta biết tận lực trị liệu hắn, bởi vì chúng ta cũng không biết có thể chữa khỏi hay không hắn. Chu Trân lại nói ra, vậy ngươi có thể bảo đảm không cho những cái này mặc áo choàng trắng nghiên cứu hắn sao? Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc, nói ra, ta chỉ có thể bảo đảm đối với cha ngươi nghiên cứu sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không chuyển biến xấu trạng thái của hắn bây giờ. Dù sao, chúng ta không phải nghiên cứu nói làm sao chữa hắn, hai cái này cam đoan đều không có có sức thuyết phục gì. Cho nên Trần Kỳ lại nói ra, ta chân chính có thể đủ cam đoan chính là, chỉ cần ngươi có thời gian, ngươi liền tùy thời có thể đến xem hắn. Chu Trân trầm mặc một hồi sau đó, đột nhiên hỏi, ta gia nhập vào, nhưng ta muốn cùng với ngươi. Trần Kỳ sửng sốt, cùng một chỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?